Chương 385, Orochimaru trở về. Tuy nhiên không biết ả ị hứa đến tột cùng dùng biện pháp gì để cho mình từ say rượu trong trạng thái tỉnh táo lại, rõ ràng chính mình trước đó uống đến linh đinh say mềm, kết quả hiện tại không khỏi rượu liền biến đến vô cùng thanh tỉnh. Nếu như không phải trên thân loại kia nồng đậm mùi rượu còn sót lại lời nói, chú nạ khả năng còn cho là mình thực căn bản cũng không có uống một chút ỉu. Xoa xoa thoáng có chút thấy đau mi tâm, chú nạ hít sâu một hơi, đánh lượng bốn phía một cái về sau, cảm kích nói, đa tạ, không nghĩ tới hội ở cái địa phương này chạm mặt, vừa rồi ta hẳn không có ngô, hẳn không có đùa nghịch tiểu điên á ăn mì sợi hệ à ịt hứa, uống một chút nước canh sau đem cái chén không để đặt ở một bên, trả lời nói ra, cũng không về phần xem như đùa nghịch tiểu điên. Chỉ bất quá ngươi không khỏi rượu coi ta là thành ngươi chủ nợ, còn nói qua vài ngày trả lại tiền cho ta. Chú nạ khẽ giật mình, trên mặt nhất thời phủ lên ngượng ngùng chi sắc, say rượu lúc trí nhớ nàng nhớ kỹ cũng không rõ lắm. Không nghĩ tới chính mình vậy mà lại coi ả ị huê là thành là mình chủ nợ, bất quá nhìn tình huống, chính mình lúc ấy hẳn là không nói gì thêm kỳ kỳ quái quái lời nói, hành tốt chính mình khắc chế lực coi như có thể. Nhưng mà chú nạ cũng biết, nếu như không phải ả ị kịp thời để cho mình tỉnh táo lại lời nói, khả năng liền thật sẽ nói ra cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Đặc biệt là một người tại say rượu thời điểm. Nói đồ vật đều là không gì kiêng kỵ, trời mới biết sẽ nói ra bí mật gì đi ra cũng chính bởi vì vậy, tại ngượng ngùng xấu hổ thời điểm, dù nạ nội tâm cũng là không khỏi hơi khẽ thở phào một cái. Bầu không khí cứ như vậy không khỏi rượu yên lặng lại. Bởi vì song phương đều không có tìm được cái gì có thể nói chuyện phiếm đề tài, mà lại ạ ị chú ý điểm đại bộ tờ HN đều đặt ở mì sợi bên trên. Hút trượt tan mì thanh âm tại xú nã bên thai vang lên, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy ạ ị hồi này khoa trương biểu hiện. Đặc biệt là nhìn thấy nhất đại tô mì, tại không đến nửa phút thời gian, liền bị cũng là giải quyết hết, chỉ còn lại có một chút canh nước thời điểm. Càng là có chu tờ cảm giác mình có phải hay không đang nằm mơ. Người này ăn cái gì thời điểm chẳng lẽ không cần nhấm nuốt sao, chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp nuốt xuống sao, thế nào thấy liền theo một con rắn giống như vẫn là nói thực ạ ị vẫn như cũ nhấm nuốt qua, chẳng qua là bởi vì nhấm nuốt tốc độ quá nhanh, dẫn đến chính mình căn bản cũng không có nhìn thấy đối phương nhấm nuốt nói đùa sao ăn cái gì lúc nhấm nuốt tốc độ. Có thể rất nhanh đến mắt thường cũng không có cách nào thấy được sao liền ở cái này song phương đều biểu hiện không bình thường. Yên tĩnh thời điểm, Chu Na bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì đồ vật, kinh ngạc mở miệng hỏi, đúng ngươi một mực đang cổ nổ hạ trong thôn ở lại, biết trước đó vài ngày chuyện phát sinh sao ta từ xa xưa địa phương nghe nói cổ nổ hạ thôn bị hủy, toàn bộ thôn làng đều biến thành một cái cự đại thiên khanh. Kết quả hôm nay sáng sớm lúc trở về, lại là phát hiện cổ nổ hạ thôn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tình. Hệ ạ y huy liếc nàng một cái, trả lời nói ra, có một đám cự thú muốn xâm lấn nhận giới, bên trong một cái cự thú đem cổ nổ hạ thôn cho làm không, sau đó còn lại toàn bộ bị giải quyết hết, lại có người đem cổ nổ hạ thôn trở về hình dáng ban đầu. Mặc kệ ngươi nghĩ ngươi không được, dù sao chuyện đã xảy ra, đại khái chính là cái này bộ dáng. Cụ thể ngươi có thể đi hỏi một chút Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, hoặc là qua hỏi một chút Sạ Dù Tổ Bì. Nghe xong ạ ị trả lời về sau, chú Nạ có thể nói là một mặt một bức. Một đám cự thú muốn xâm lấn nhẫn giới bên trong một cái cự thú phá hủy cổ nổ hạ thôn còn lại toàn bộ bị người giết sau đó lại có người đem cổ nổ hạ thôn trở về hình dáng ban đầu làm sao nghe có chút giống tiểu hài tử biên loại kia hoàn toàn không có trước sau lo dịp cố sự nhưng là nói ra cái này cố sự người lại là cổ nổ hạ trong thôn đặc thù nhất tồn tại, so vĩ thú còn muốn đặc thù tồn tại. Lấy ạ ị thực lực mà nói trên cơ bản là không thể nào mở loại này không cần thiết trò đùa a nói cách khác ạ ị vừa nói cái này cố sự, vô cùng có khả năng chính là chân thật chuyện phát sinh, cố nộ hạ thôn trước đó vài ngày thật phát sinh qua dạng này sự tình xú nạ có chu tờ hoài nghi nhân sinh cảm giác, vì cái gì hoang đường như vậy sự tình, sẽ phát sinh tại trong hiện thực một mặt mộng bức thật vất vả sau khi tính hồn lại, xú nạ thoáng gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, thì ra là thế. Sao một đám không biết tên cự thú ta nghe nói hỏa chi quốc trên đại thảo nguyên, đột nhiên xuất hiện một đống cự thú thi thể, không phải là cái này a nếu như là chồng chất theo sơn mạch giống như thi thể lời nói, này chính là cái này. Dù nạ bỗng nhiên cảm giác mình rời đi cổ nổ hạ thôn sau một thời gian ngắn, Cố Nộ Hạ trong thôn tựa hồ phát sinh rất nhiều khiến người ta cảm thấy không bình thường kỳ quái sự tình, luôn cảm giác hiện tại Cố Nộ Hạ thôn cùng trước kia có chu tờ không giống nhau lắm. Trước kia Cố Nộ Hạ thôn tuy nhiên ở vào chiến tranh bên trong, mỗi ngày đều là nước sôi lửa bỏng trạng thái, nhưng ít ra còn coi là tương đối bình thường. Hiện tại Cố Nộ Hạ thôn tuy nhiên ở vào hòa bình trạng thái, cùng nó nhận thôn trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì phân tranh, nhưng lại trở nên có chu tờ không quá bình thường đứng lên. Cụ thể vì sao lại cảm giác được loại biến hóa này thực liền xù nạ chính mình cũng không rõ lắm, có lẽ là bởi vì chính mình suy nghĩ nhiều ngay tại xù nạ ý nghĩ kỳ quái, miên man bất định thời điểm, một tên ỷ chỉ Kazumi sợi quán học đồ, vội vàng bưng tới hai tô mì, đặt ở xù nạ cửa trước. Xù nạ đại nhân ngài mời chậm dùng, đây là ngài trước đó điểm hai tô mì. Ngốc trệ ánh mắt nhìn cái kia học đồ quay người sau khi rời đi. Tú Nạ nhìn lại mình một chút trước mặt hai tô mì, buồn bực lẩm bẩm nói, ta lu cờ na hó điểm hai tô mì bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình trước đó uống say, sẽ không phải chính mình say rượu thời điểm điểm A tính toán, dù sao hiện tại dạ dày cũng có chút đói, ăn trước rồi nói sau lại no y yên lặng cái nha đầu kia không biết chạy đi đâu, có vẻ giống như không có nhìn thấy nàng một dạng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tú Nạ tùy tiện ăn mì sợi, 10 phút đồng hồ thời gian liền đem một bát nóng hầm hập mì sợi giải quyết rơi, liền nước canh đều uống không còn một mảnh. Đang nàng chuẩn bị giải quyết hết chén thứ 2 mì sợi thời điểm, đồng nhiên ánh mắt nhịn không được bên cạnh nhìn liếc một chút, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Bởi vì ạ ị bên cạnh đã chất đầy đủ loại đại hoàn, một cái ị chỉ ca dưng mì sợi quán học đồ, vội vàng đem những cái kia bát cờ ơ mở tới bếp sau bên kia qua thanh tẩy. Nói cách khác chính mình 10 phút đồng hồ giải quyết một tô mì, mà ạ ị hùn 10 phút đồng hồ liền ăn 2-30 tô mì sao ra hỏa này dạ dày đến tột cùng là cái gì cấu thành, không phải là một cái hắc động sao tính toán. Mình nếu là có thể nhìn thấu nam nhân này lời nói, nam nhân này liền không khả năng là Cổ Nổ Hạ thôn tối thần bí, cũng là lớn nhất cường đại tồn tại. Dù nạ trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục đối phó lấy trước mắt mì sợi. Cùng lúc đó, Cổ Nộ Hạ thôn cửa thôn chỗ, một tên dẫm lên ước gỗ màu trắng đầu nhím trung nhân nhân, đang nhanh chân đi tiến Cổ Nộ Hạ trong thôn. Kinh ngạc mà lại có chút không thể tưởng tượng ánh mắt, không ngừng đánh giá cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại Cổ Nộ Hạ thôn, màu trắng đầu nhím trên mặt mang buồn bực thần sắc. Hắn cảm giác mình giống như bị người cho lừa gạt, giống như dễ tin cái gì lời đồn. Không phải đã nói Cổ Nộ Hạ thôn bị hủy diệt, sau đó toàn bộ thôn làng cư dân đều đại di chuyển sao, vì cái gì bây giờ nhìn lại giống như là hoàn toàn không có phát sinh bất cứ chuyện gì một dạng cũng dám lừa gạt ta gì rẻ ra đại gia, hôn đảng đừng để ta biết cái này lời đồn là từ chỗ nào chuyển tới, nếu để cho ta biết lời nói, nhất định phải đem cái thứ nhất bịa đặt ra hỏa đánh một trận gì rẻ ra. Trên mặt phiền muộn chi sắc càng lúc càng nồng nặc, nghe nói Cổ Nổ Hạ thôn bị hủy diệt về sau, hắn liền tử. Rất xa địa phương ngựa không dừng vó địa chạy về tới. Trong lúc đó thậm chí thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, tại cơ hồ mệt mỏi gần chết tình huống phía dưới, chính mình rốt cục chạy về Cổ Nộ Hạ thôn. Kết quả trước mắt hết thể thật sự là tường hòa nhàn hạ, để hắn có chu tờ không thể tin được chính mình con mắt. Nói xong Cổ Nộ Hạ thôn bị hủy đâu, nói xong biến thành một cái hố trời đâu, mặc dù nói gì gì giả khẳng định cũng không hy vọng Cổ Nộ Hạ thôn bị hủy diệt, nhưng là hắn hiện tại không bình thường nổi nóng. Đến tột cùng là tên hôn đả nào tung ra ngoài lời đồn, đáng giận a, hết lần này tới lần khác thông tuệ hơn người gì gì hải ra đại gia ta, thế mà tin tưởng loại này hạ cấp lời đồn, tính toán dù sao đã trở về thôn làng một chuyến, vừa trở về liền rời đi cũng không phải vấn đề. Truy họ rồ xì mà tên kia truy mấy tháng, kết quả nhưng không có phát hiện bất luận cái gì hành tung, gia hỏa kia phản trinh sát làm không phải bình thường tốt. Gì gì hải ra bất đắc dĩ càng ngày càng đầu. Cái này thời gian mấy tháng, hắn trừ ở bên ngoài siêu tầm dân ca sáng tác bên ngoài, cũng là truy tung bội phản ra thôn làng Orosimaz. Trong lúc đó có đến vài lần hắn đều cảm thấy có thể tìm được Orosimaz, kết quả đến sau cùng mới ngạc nhiên vô cùng phát hiện, chính mình phát hiện cái gọi là manh mối, thực đều là Orosimaz cố ý lưu lại. Nói cách khác hắn lần lượt mất dấu, liền không có một lần có thể phát hiện Orosimaz tránh thức tung tích ở nơi nào. Gia hỏa kia cũng không biết vì cái gì cố chấp như thế tại trường sinh bất lão, chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy sống quá lâu hội dính nhau sao, tuy nhiên để cho ta sống lâu mấy trăm năm, khả năng ta cũng sẽ không chú ý nhẹ nhàng ho khan vài tiếng về sau, Dì Dì Dạ dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, hướng phía Cổ Nổ Hạ trong thôn đi đến. Đang lúc hắn vừa đi chưa được mấy bước thời điểm, một đạo hết sức quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Nhân loại sinh mệnh quá hữu hạn, vội vàng mấy chục hoặc là 100 năm, căn bản không đủ để cho ta làm càng nhiều chuyện hơn. Làm ngươi phát giác được sinh mệnh đến tột cùng là đến cỡ nào yếu ớt thời điểm, ngươi liền không bình thường muốn phải bắt được sinh mệnh. Ta đã từng tận mắt nhìn đến cả to đoạn chết, ta cũng tận mắt nhìn đến nạ ạ kỳ chết, ta cũng nhìn thấy xù nạ lúc ấy này thút thít bất lực bộ dáng. Tại gì ghi ra mặt lộ vẻ ngạc nhiên thời điểm, này thanh âm quen thuộc, tiếp tục từ phía sau truyền đến, có lẽ các ngươi không hiểu ta cách làm, nhưng ta không quan tâm, ta tuyệt không phải tự mình làm pháp chính xác thực, vạn có em mở cái kia chính là chính xác. Nếu như đổi thành ngươi là ta lời nói, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không để ý người khác cái nhìn. Ta nói đúng à, dì dì dạ thanh âm rơi xuống, dì dì dạ trong nháy mắt xoay người lại, mặt lộ vẻ chấn kinh nhìn phía sau cái kia quen thuộc nam nhân. Dì dì dạ có chu tờ hoài nghi mình có phải hay không ra ảo giác, không thể tưởng tượng chỉ lấy trước mắt người này, ngươi làm sao trở về là tứ đại mục hỏa ảnh, cũng chính là ngươi đệ tử mì nạ tổ hoan nên ta trở về, cũng không phải ta có âm mưu quỷ kế gì nha. Họ rồ xì mà trên mặt mang ý cười, nhà ngươi đệ tử rất nhanh liền tìm tơ y ta, mà ngươi tìm mấy tháng đều không tìm được. Là nên nói ngươi xuẩn, vẫn là nói ngươi đần gì dễ dạ.